Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1270, đa đê ngươi quỳ xuống. Trong sân, tĩnh mịch im ắng, tất cả mọi người đều là mắt trợn tròn nhìn lấy cái kia tùy ý mà đứng Lam Phong. Trong mắt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên tới. Bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng ra hỏa kia đến cùng là dạng gì tồn tại. Vừa rồi một đầu nộ long theo bên cạnh hắn phóng lên tận trời hình ảnh thì là thật sâu chui vào đến trong đầu của bọn họ, trở thành vĩnh hằng. Bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng, đến cùng là dạng gì người mới có thể đủ để gọi ra cái kia phóng lên tận trời thần long. Chẳng lẽ nói ra hỏa này là một vị đại thuật sĩ? Tây phương quốc gia bọn họ võ đạo văn hóa cùng chúng ta Hoa Hạ võ đạo văn hóa hoàn toàn khác biệt. Hoa Hạ võ đạo văn hóa coi trọng là khí, lấy khí làm dẫn, rèn luyện thân thể, làm thân thể đạt tới trình độ nhất định liền có thể trưởng khống khí lưu. Từ đó đạt tới kinh khí ngoại phóng hiệu quả. Vừa rồi Lam Phong thái cực âm dương kinh khí liền là như thế này nguyên lý. Ở trong mắt Tây phương nhân sĩ, võ đạo chia làm hai loại, cực hạn đến đỉnh phong thân thể lực lượng cùng thần bí khó lường, vạn phần quỷ dị ma pháp, đồng thời đem bọn hắn chia làm hai loại, bình thường người cùng thuật sĩ. Lam Phong vừa rồi sử dụng thái cực âm dương kình khí bày ra lực lượng tại tuyệt đại đa số người mắt. Bên trong thì là cái kia thần bí khó dò ma pháp. Cho nên một số người vừa rồi cho rằng Lam Phong là một tên đại thuật sĩ. Nhưng lại không biết đây chẳng qua là Hoa Hạ võ đạo bên trong một loại thủ đoạn mà thôi. Khụ khụ, Calando ngã trên mặt đất, tay phải che ngực, ho kịch liệt thấu lấy, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Trong mắt của hắn hiện ra nồng đậm hãi nhiên cùng hoảng sợ. Gia hỏa kia thực lực thật sự là quá mức kinh dị cùng khủng bố, làm cho hắn căn bản là vô pháp tưởng tượng cùng chống lại. Mày may đều thăng không nổi lòng trả thù. Tại hạ là Đây Vi gia tộc tộc trưởng Mưu. Không biết các hạ giá lâm, có chỗ lãnh đạm, mong rằng các hạ rộng lòng tha thứ. Hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Mưu ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia tùy ý mà đứng Lam Phong. Mang theo nồng đậm thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong vừa rồi cái kia bày ra thực lực cho dù là hắn Mưu cũng không có tư cách đi chống lại. Gọi đa đê ngươi đi ra gặp ta. Đối mặt với Mưu cái kia cung kính bộ dáng, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, phảng phất Mưu vốn nên đối với hắn cung kính như thế. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Lam Phong lời nói, Mưu cùng Davy trong gia tộc mọi người đều là hiện ra nồng đậm hãi nhiên cùng rung động. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong sẽ nói ra lời nói như thế tới. Phải biết đa đê ngươi thế nhưng là bọn họ Đây Vi gia tộc lão tộc trưởng. Địa vị bình thường, chính là trong lòng bọn họ thần thánh nhất tồn tại. Cho dù là San Francisco đệ nhất nhân nhìn thấy đa đê ngươi cũng phải khách khách khí khí. Bây giờ Lam Phong lại là muốn gọi đa đê ngươi đi ra gặp hắn. Bọn họ làm sao có thể không cảm thấy giật mình đâu. Mưu sắc mặt đang nghe Lam Phong câu nói này ngữ thời điểm cũng là trở nên khó coi. Trên mặt cung kính nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nồng đậm băng lãnh. Tuy nhiên Lam Phong biểu hiện ra ngoài không tầm thường thực lực, nhưng lại muốn đa đê ngươi ra nghênh tiếp hắn. Cái này chẳng phải là muốn đem bọn hắn toàn bộ Đây Vi gia tộc cho dẫm tại dưới chân. Mưu thần sắc băng lãnh, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão tộc trưởng thân thể của hắn khó chịu. Các hạ, người yêu cầu này khó tránh khỏi có chút ép buộc a. Cho dù là David Nelly đang nghe Lam Phong câu nói này thời điểm cũng hung hăng rung động một thanh. Gia hỏa này thật sự là quá mức ngông cuồng. Nếu là lại tùy ý sự tình dạng này dương đi xuống, song phương nhất định sẽ sinh xung đột. David Nelly thì là liền vội mở miệng. Tộc trưởng, Lam Phong tiên sinh hắn đến chúng ta nơi này tới là không có ác ý gì. Là như thế này, Lam Phong tiên sinh muốn tìm hai người. Mà tại hai người kia chung chung có một cái giống như xuất hiện tại gia tộc bọn ta. cho nên Lam Phong tiên sinh hắn muốn phải hỏi một chút. Hiển nhiên, David Nelly không muốn Lam Phong theo Davy gia tộc lên xung đột tới. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn David Nelly liếc một chút. Nghe được David Nelly lời nói, Davy tộc trưởng Miu Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Lập tức đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng nói. Không biết Lam Phong các hạ ngươi muốn tìm ai? Chúng ta Davy gia tộc nguyện ý giúp tiên sinh chuyện này. Suy nghĩ liên tục, Miu quyết định lấy nhu hòa thủ đoạn theo Lam Phong tạo mối quan hệ. Lam Phong suy nghĩ một phen, ánh mắt nhìn chăm chú lên Miu. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm đến. Người đi thông báo đa đê ngươi một tiếng. Nói cho hắn biết Lam Phong đến. Nghe vậy, Miu chân mày hơi nhíu lại. Hắn cũng không nguyện ý theo Lam Phong dạng này một vị cường giả sinh xung đột. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Được, Lam Phong xin các hạ chờ một lát. Đợi ta tiến đến thông báo. Theo Miu lời nói rơi xuống. Hắn cất bước nhanh hướng lấy sân nhỏ chỗ sâu bước đi. Cũng không lâu lắm chính là biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Tại Davy gia tộc tổng bộ cao ốc phía sau chỗ sâu xây dựng một tòa tiểu hình biệt thự. Một tên đầu hoa dâm lão nhân đang nằm tại thư phòng trên ghế trong tay cầm một bản thánh kinh. Giống như tại đọc qua. Trên thực tế hắn hai mắt cũng sớm đã nheo lại. Tại đánh lấy chợp mắt. Đông đông đông theo một trận gấp rút tiếng đập cửa vang lên. Ngủ say bên trong lão nhân tại thời khắc này rốt cục mở ra cái kia mông lung mắt buồn ngủ. Tang thương thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiến đến, theo lão nhân lời nói rơi xuống. Miu thì là vội vã đi tiến trong thư phòng. Nhìn lấy cái kia nằm trên ghế lão nhân. Mang theo nồng đậm thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Miu gặp qua lão tộc trưởng. Miu. Hôm nay không phải neo nhà đầu kia cùng Calando đính hôn thời gian a? Người như vậy vội vã chạy tới là vì cái gì? Lão nhân duỗi ra khô cạn bàn tay xoa xoa mông lung mắt buồn ngủ. Miệng bên trong truyền ra thanh âm già nua tới. Khởi bẩm lão tộc trưởng. Bên ngoài tới một cái tự xưng là Lam Phong tiểu tử. Hắn nói muốn ngươi ra ngoài gặp hắn. Miu do dự một chút. Trầm giọng mở miệng nói. Lam Phong tiểu tử, lão nhân chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ đang suy tư điều gì, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghĩ không ra a, trong đầu tựa hồ cũng không có người này, đúng, hắn hình dạng thế nào, là người nước nào, dường như nghĩ đến cái gì. Lão nhân mở miệng hỏi, hắn ước chừng 1m82 cái đầu, khuôn mặt gầy gò, thực lực mạnh mẽ. Nhìn qua hơn 20 tuổi, là một người Hoa, Miu miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính tới. Người Hoa Lam Phong, nghe được Miu lời nói, lão thân thể người run lên bần bật, già nua trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng lẽ là vị đại nhân kia đến? Theo lão nhân thì thào thanh âm rơi xuống. Tại Miu cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lão nhân cái kia suy yếu thân thể tại thời khắc này tựa như tràn ngập lực lượng. Đột nhiên đứng dậy, miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm. Hắn ở đâu? Còn không tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp hắn. Hắn tại biệt thự trong hoa viên chờ lấy đâu? Miu hiển nhiên không nghĩ tới lão nhân kia còn có dạng này lực lượng. Liền vội mở miệng, oanh xùy. Miu lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Lão nhân dưới chân tốc độ di động. Chính là hóa thành một trận kình phong trong nháy mắt biến mất tại hắn trong tầm mắt. Thẳng đến biệt thự hoa viên mà đi. Cái này lão tộc trưởng hắn lại còn cường đại như thế. Nhìn lấy cái kia biến mất không thấy lão nhân. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngoại giới đều đang đồn ngửi lão tộc trưởng tuổi già sức yếu. Sớm đã không có bao nhiêu thời gian. Thế nhưng là Miu lại không nghĩ tới lão tộc trưởng bây giờ bày ra thực lực vậy mà như thế khủng bố. Miu lại là kích động lại là kinh hỉ. Bất quá, rất nhanh trong lòng của hắn kích động cùng kinh hỉ chính là bị nồng đậm rung động thay thế. Gia hỏa kia rốt cuộc là ai vậy mà làm cho lão tộc trưởng trịnh trọng như vậy đối đãi? Còn muốn hắn tự mình nghênh đón. Nghĩ tới đây, Mưu vội vàng bước nhanh theo sau. Không biết Lam Phong đại nhân giá lâm, Đà Đề người không có từ xa tiếp đón. Mong rằng đại nhân thứ tội. Hùng hồn thanh âm vang vọng tại biệt thự vườn hoa bên trong. Theo cái này hùng hồn thanh âm tại biệt thự vườn hoa bên trong vang lên. Một đạo thân ảnh già nua chính là hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Làm cho trong hoa viên mọi người giật nảy cả mình. Mang theo nồng đậm thanh âm cung kính thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Gặp qua lão tộc trưởng. Thế nhưng là Đa Đê ngươi căn bản thì không để ý đến mọi người. Mà là tại những người chung quanh cái kia rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cất bước đi đến Lam Phong trước mặt một gối cho quỳ xuống đến. Mang theo nồng đậm thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đà Đề người gặp qua đại nhân. Không biết đại nhân giá lâm. Không có từ xa tiếp đón. Mong rằng đại nhân thứ tội. Nghe được Đà Đề người lời nói. Nhìn lấy hắn đối với Lam Phong quỳ xuống cung kính bộ dáng. Hiện trường tất cả mọi người đều là đứng chết chân tại chỗ. Một mặt hoảng hốt, rung động trong lòng không hiểu. Mẹ nó, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Lão tộc trưởng vì sao lại đối tiểu tử kia quỳ xuống? Đồng thời xưng hô hắn là đại nhân. Hiện trường tất cả mọi người đều là một mặt rung động cùng mộng bức. Phải biết lấy Đa Đê ngươi thân phân địa vị cho dù là nhìn thấy nước Mỹ vị kia tổng thống đại nhân. Cũng sẽ không được lớn như thế lễ a. Điều này khiến mọi người khó có thể đi tìm hiểu cùng tưởng tượng. Đậu Phộng vừa mới đuổi theo ra đến muốn biết rõ ràng tình huống Mưu vừa hay nhìn thấy Đa Đê. Người cho Lam Phong quỳ xuống một màn. Rung động trong lòng không hiểu. Không biết nên dùng loại nào lời nói để hình dung chính mình tâm tình. Trực tiếp bốc lên một câu thô tục. Một bên đem Lam Phong mang về David Nelly nhìn qua Đa Đê ngươi cho Lam Phong quỳ xuống một màn này. Càng là hoảng hốt cùng cực. Ngây ra như phỗng. Calando cùng Cabo ngươi đồng dạng là rung động vạn phần. Riêng là Cabo ngươi. Hắn nhưng là biết rõ được Đa Đê ngươi thân phận cùng có năng lượng. Bây giờ lại tận mắt thấy hắn cho một cái hoa hạ thanh niên quỳ xuống. Đồng thời tôn xưng hắn là đại nhân. Hắn Cabo ngươi có thể nào không cảm thấy hãi nhiên cùng chấn kinh đâu. Phải biết Đa Đê ngươi thân phân địa vị cùng có năng lượng xa xa qua hắn Cabo ngươi a. Thậm chí phóng nhãn toàn bộ San Francisco cũng là tiếng tăm lừng lẫy cấp đại nhân vật. Liền là vị nào cũng phải cấp hắn mấy phần chút tình mọn. Bây giờ Đa Đê ngươi vậy mà cho một cái hoa hạ hậu bối quỳ xuống đồng thời tôn xưng hắn là đại nhân. Cái này không thua gì tại Cabo ngươi trong lòng ném thêm một viên tiếp theo bom tấn. Không để ý đến mọi người cái kia rung động cùng giật mình ánh mắt. Nhìn trước mắt một gối quỳ xuống Đa Đê ngươi. Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng đã lâu nhớ lại nụ cười đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đa Đê ngươi. Đã lâu không gặp, ta vốn cho rằng ngươi đã chết, không nghĩ tới ngươi còn sống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.